Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 14, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Jackie họ ồn ào, thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà họ Thẩm Trần tranh quen với việc giữ im lặng. Nhưng khi bị mọi người chú ý, cô cảm thấy lúng túng. Ông Thẩm dùng gậy gõ nhẹ xuống mặt đất. Ồn ào cái gì vậy? Ông là người có tiếng nói quyết định trong gia đình, không ai dám trái lời. Một vài người trao đổi ánh mắt, đồng ý không lên tiếng, thậm chí có người còn lộ vẻ mặt thích thú. Ông Thẩm có vẻ không vui, nhưng không thể nổi giận, người đàn ông trước mặt không phải là con rể của ông. Tống Tế Lệ khinh bỉ liếc qua biểu cảm của mọi người, thấu hiểu mọi chuyện, rồi cùng với Trần Tranh đi thẳng đến trước mặt ông Thẩm. Ông Thẩm có quyền lực tuyệt đối trong gia đình, chỉ cần không hài lòng là ông sẽ lớn tiếng quát mắng. Tưởng Mân kéo nhẹ áo chồng, thì thầm. Có cần ngăn họ lại không? Hiện tại, hai gia đình đang hợp tác, người quyết định là Tống Tế Lễ. Thẩm Giáng Dịch không tỏ vẻ gì, kéo lại áo, nhẹ nhàng quát. Không phải việc của chúng ta, mẹ nó sau tang lễ, chúng ta còn phải về Giang Đô, gây sự với họ có lợi ích gì cho chúng ta? Tưởng Mân kéo nhẹ áo chồng, thì thầm. Có cần ngăn họ lại không? Ngoài kia, mọi người nói về Tống Tế Lễ giống như anh không ra gì, chỉ để giải trí. Những ai có làm ăn với nhà họ Tống đều biết rằng anh không dễ đối phó. Họ ồn ào, thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà họ Thẩm. Anh không giống hai người cháu họ nhút nhát không có chủ kiến, cũng không giống anh trai Tống Kiệu Lễ hiền lành dễ nói chuyện. Tính cách của anh rất cứng rắn, nói một không hai, làm ăn với anh phải tuân theo quy tắc của anh. Nếu chọc tức anh có thể bỏ bàn đàm phán bất cứ lúc nào. Anh không sợ mất mát. Chỉ cần xem họ có đủ sức chơi hay không. Nếu không có ông Thẩm ở đây, anh còn muốn nói vài câu với Trần Tranh để tạo thiện cảm. Hiện tại, hai gia đình đang hợp tác, người quyết định là Tống Tế Lễ. Nếu không có ông Thẩm ở đây, anh còn muốn nói vài câu với Trần Tranh để tạo thiện cảm. Những ai có làm ăn với nhà họ Tống đều biết rằng anh không dễ đối phó. Trần Tranh quen với việc giữ im lặng, nhưng khi bị mọi người chú ý, cô cảm thấy lúng túng. Tính cách của anh rất cứng rắn, nói một không hai, làm ăn với anh phải tuân theo quy tắc của anh. Ông Thẩm có quyền lực tuyệt đối trong gia đình, chỉ cần không hài lòng là ông sẽ lớn tiếng quát mắng. Anh không giống hai người cháu họ nhút nhát không có chủ kiến, cũng không giống anh trai Tống Kiệu Lễ hiền lành dễ nói chuyện. Cô nắm chặt tay Tống Tế Lễ, lo lắng nhìn anh, sợ rằng anh sẽ gặp bất lợi trong cuộc xung đột. Anh Tống bàn bạc lâu như vậy, chắc đã sắp xếp xong. Cần chúng tôi làm gì không? Cô nắm chặt tay Tống Tế Lễ, lo lắng nhìn anh, sợ rằng anh sẽ gặp bất lợi trong cuộc xung đột. Tống Tế Lễ đứng yên, không tỏ ra khiêm tốn, một tay ôm lấy vai Trần Tranh, anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô. Tất cả để tôi lo, không sợ gì cả. Thẩm Giáng Dịch không tỏ vẻ gì, kéo lại áo, nhẹ nhàng quát. Không phải việc của chúng ta, ông Thẩm có vẻ không vui, nhưng không thể nổi giận. Người đàn ông trước mặt không phải là con rể của ông. Tống Tế Lễ đứng yên, không tỏ ra khiêm tốn, một tay ôm lấy vai Trần Tranh, anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô. Tất cả để tôi lo, không sợ gì cả. Nếu dám coi thường Trần Tranh, thì nguồn tài chính của nhà họ Thẩm sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ nó sau tang lễ, chúng ta còn phải về Giang Đô, gây sự với họ có lợi ích gì cho chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có không cam lòng, họ cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ông là người có tiếng nói quyết định trong gia đình, không ai dám trái lời. Ông Thẩm ra hiệu cho con trai lớn, nếu dám coi thường Trần Tranh, thì nguồn tài chính của nhà họ Thẩm sẽ bị ảnh hưởng. Con trai lớn của ông chỉ có thể đứng ra thay cha, nói với giọng hòa nhã. Mẹ chỉ được chôn cất sau 2 ngày nữa, bây giờ trời lạnh, ba anh em chúng tôi sẽ thay nhau canh đêm. Còn Tiểu Tranh thì sức khỏe ốm yếu nên không cần đến nhà tang lễ. Con trai thứ hai cũng phụ họa. Đúng vậy, nếu không may bị ốm, mẹ cũng không yên lòng đâu. Hai người họ nói giống như rất quan tâm đến Trần Tranh. Ngày hôm qua, Tống Tế Lễ lạnh lùng nói ra 3 chữ, khiến mọi người hoảng hốt. Trần Tranh nắm chặt tay Tống Tế Lễ, lắc đầu với anh. Không cần phải quá sâu sắc, cô có thể hiểu rằng họ đề phòng cô. Trước đây, người nhà họ Thẩm đối xử với cô khá tốt, không hề bạc đãi cô. Mấy người anh cũng coi cô như em gái để chăm sóc. Nhưng khi liên quan đến vấn đề thừa kế tài sản, không chỉ đề phòng cô, ba anh em tuy bề ngoài đoàn kết nhưng mỗi người đều có mưu đồ riêng. Sống trong gia đình lớn, có một số chuyện tốt nhất nên mơ hồ một chút. Đến muộn rồi, tôi sẽ cùng Trần Tranh thắp hương cho mẹ. Trong mắt Tống Tế Lễ không có chỗ cho sự nhượng bộ, nhưng vì Trần Tranh, anh tạm thời không tính toán. Những người còn lại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Trần Tranh và Tống Tế Lễ trước hết đi vào phòng riêng để thay đồ tang, rồi đứng bên quan tài tham gia một buổi lễ cầu siêu. Sau khi tin tức về cái CS của Trần Ngạo Xương được phát đi, số người đến viếng ngày càng đông. Gara nhà đầy xe, trước cửa đứng chật người, mọi người trò chuyện vui vẻ, một số ít nói về những câu chuyện thời còn sống của bà Thẩm, còn phần lớn thì bàn về công việc và hợp tác. Nhà bếp cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị món ăn cho khách, nếu không có tấm vải trắng treo trước cửa, người ta có thể tưởng rằng nhà họ Thẩm đang tổ chức tiệc. Ba người chị dâu phụ trách tiếp khách trong nhà tang lễ, khéo léo trò chuyện với những vị khách đến. Trần Tranh ngồi trong phòng bên, đôi mắt vô hồn, ngồi trong nhà tang lễ, ngửi mùi hương khói, cô dần bình tĩnh lại. Trong lòng có chút chán nản, nhưng không đến mức mất kiểm soát. Trần Ngạo Xương thường nói với cô rằng bà sẽ không đi cùng cô quá lâu, nhưng cần cô bên cạnh trong những ngày còn lại. Khi nào bà không còn nữa, đừng quá buồn, hãy coi đó như một nhiệm vụ đã hoàn thành, rồi sống cuộc đời của mình. Tương lai của cô, đột nhiên, tay bị nắm chặt, Trần Tranh quay đầu lại, cái mũ lệch rồi, Tống Tế Lễ chỉnh lại áo cho cô. Trần Tranh nhận thấy anh vội vã chạy đến, chưa kịp thay đồ, bên trong áo tang là bộ đồ ở nhà màu xám. Cô muốn anh quay về, thật ra anh không cần phải ở bên cô trong lúc tang lễ. Nhưng không có công cụ liên lạc bên cạnh, cũng không có bút và giấy. Cô chỉ có thể nhìn anh, cắn môi đầy bối rối. Tống Tế Lễ mở bàn tay lớn, viết lên tay tôi đi. Trên lòng bàn tay có hình chữ choan, rõ ràng, 5 ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ, sức mạnh nam tính hiện rõ. Trần Tranh từ từ đưa ngón trỏ, chậm rãi chạm vào làn da của anh, cảm giác thô ráp khiến lòng cô hơi run lên. 5 ngón tay của Tống Tế Lễ co lại, kiềm chế sự thôi thúc muốn nắm lấy tay nhỏ bé của cô, chờ cô viết xong điều muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô viết rất chậm, lo lắng anh không hiểu, viết bằng chữ in, nhưng góc độ và lực không được tốt, đôi khi móng tay chạm vào làn da của anh. Sau khi viết xong 3 chữ, cô dừng lại. Tống Tế Lễ, anh buột miệng thốt lên. Trần Tranh mỉm cười, gật đầu. Đường gò má của cô hiện lên một cái lúm đồng tiền. Tống Tế Lễ bỗng nhiên lơ đãng, yết hầu lăn lộn. Anh tưởng tượng ra khi cô gọi tên mình sẽ như thế nào. Chắc chắn rất hay, nếu cô có thể cười và gọi, thì càng tuyệt vời hơn. Trần Tranh không nhận ra sự khác lạ của anh. Cô đang vui mừng vì anh có thể đọc đúng những gì cô viết. Tiếp theo, cô viết, anh không cần ở lại với tôi, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Tống Tế Lễ rút tay lại, tựa vào tường, cố tình nghiêng về phía cô, để cánh tay của mình chạm sát vào cô, giả vờ nói. Dài quá, không đọc nổi. Thật ra, anh đã hiểu. Trần Tranh nhìn thẳng vào anh, trao đổi bằng ánh mắt. Tống Tế Lễ coi như cô bị ngứa mắt, không thèm để ý, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tôi không đi đâu, nếu họ bắt nạt em thì sao? Tống Tế Lễ nâng tay trống không, ấn đầu cô vào vai mình. Nghỉ thêm chút nữa đi. Trần Tranh dựa mũi vào áo anh, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của suối nước bạc, mang theo một chút lạnh lẽo, khiến nỗi bất an dần tan biến. Ngày hôm sau, lễ tang được tổ chức tại nhà tang lễ, sau đó sẽ tiến hành hỏa táng. Sau sự cố hôm qua, ba người anh của cô đã nhắn tin cho cô trên đường đến nhà tang lễ, nhắc cô đứng cùng họ để cảm ơn những vị khách đến tiễn biệt. Trần Tranh cho Tống Tế Lễ xem tin nhắn, rồi gõ vào ô nhập liệu. Cảm ơn anh, chỉ một việc nhỏ mà cũng phải cảm ơn. Tống Tế Lễ chỉnh lại chiếc mũ của cô. Việc nhỏ như vậy mà tôi không giúp được gì cho em, thì sau này em gả cho tôi chẳng phải sẽ rất khổ sở sao? Trần Tranh thành thật nói, nếu sau này có việc gì cần giúp, anh nhất định phải nói với tôi. Tống Tế Lễ trong mắt đầy vẻ tinh nghịch, đã nói rồi nhé, Trần Tranh, một lời đã hứa. Sau này nếu Trần Tranh biết anh sẽ chỉ nói giúp cô, nói gì cũng sẽ không hứa hẹn lung tung. Nhưng lúc này, cô chỉ nghĩ Tống Tế Lễ là một người tốt, có tấm lòng nhân hậu. Tại buổi lễ tiễn biệt, anh cả của nhà họ Thẩm đại diện cho ông Thẩm và gia đình lên phát biểu. người đã ra đi, mọi chuyện đã được chuẩn bị chu đáo. Trong bài phát biểu, anh ta không quên cảm ơn những đối tác đã dành thời gian đến tham dự. Bài phát biểu rất phù hợp, nhận được nhiều thiện cảm. Sau khi hội nghị kết thúc, Trần Tranh đứng ở hành lang chờ đợi hỏa táng kết thúc. Khách mời đi qua, cô cảm nhận được ánh mắt của họ hướng về mình. Họ thì thầm bàn tán về mối quan hệ giữa cô và Trần Ngạo Xương. Cô hầu như chưa tiếp xúc với khách bên ngoài. Mỗi lần tham dự tiệc tùng, chủ đề về cô thường là cảm thán về số phận may mắn khi được nhận nuôi, thương cảm cho cô vì là một người câm và lo lắng cho tương lai của cô. Trong phòng, tiếng khóc của những người thân liên quan đến Trần Ngạo Xương vang lên. Kể từ khi mẹ qua đời, ba anh em vốn âm thầm đấu tranh cũng đã tạm thời hòa giải và khóc thương đau đớn. Trần Tranh ngấn nước mắt, nhìn về phía hoàng hôn nơi chân trời. Ánh sáng vàng rực rỡ trải dài trên hành lang được phủ đầy dây leo, dưới đất là những bóng đổ lấp lánh, lung linh như lá vàng. Sao em không vào trong? Tống Tế Lễ đứng bên cạnh cô. Cô mỉm cười, nhưng không kìm được nước mắt rơi xuống, tâm trạng thật phức tạp. Bên tai cô vẫn vang vọng câu nói của Trần Ngạo Xương đêm đó. Sau này, cô đã được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tự do, nhưng cô không biết mình sẽ đi đâu. Cô cảm thấy mơ hồ, như một linh hồn lang thang không mục đích giữa cuộc đời. Tống Tế Lễ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thở dài với chút bất lực. Anh không thể chịu được khi nhìn thấy cô rõ ràng rất đau khổ mà nỗi buồn chỉ có thể là thầm lặng. Anh đau lòng nói, đừng khóc, mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta về Giang Đô thôi. Trong những ngày qua, mỗi khi cô rơi vào tuyệt vọng, anh đều như một cọng rơm cứu sinh. Anh liên tục nhắc nhở cô rằng vẫn còn nơi để đi, vẫn còn việc để làm. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, ít nhất cô cũng có mục đích. Trần Tranh nâng tay lên, lần đầu tiên cô cảm nhận được vòng tay này thật ấm áp. Cách chương.